Chương 340. Rời đi. Hôm nay, đỉnh Huyền Âm Sơn trên mỏm đá, Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khép chặt, một cái cỗ nguyên lực thiên địa hùng hồn với một loại tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ quanh người hắn. Những luồng nguyên lực này mới tiếp xúc với thân thể Lâm Động thì liền bị một cái cỗ lực lượng quỷ dị thôn phệ sạch sẽ, sau đó hóa thành nguyên lực cuồn cuộn chảy vào thân thể. Lặng lặng tu luyện như vậy, duy trì khoảng nửa giờ, hai mắt khép chặt của Lâm Động chậm rãi mở ra, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói: "Chuẩn bị xong rồi à?" Phần phó của Lâm Động câm tử, hiện nay trong quận Đại Hoàng chẳng lẽ còn có người dám không nghe theo sao? Ở phía sau Lâm Động, một cái âm thanh nhẹ nhàng vang lên: "Ha ha, thì ra là Thiện Thiện cô nương, việc nhỏ như vậy mà cũng tùy tiện bảo một cái kẻ hầu đưa tới là được." Lâm Động quay đầu lại nhìn đại mỹ nhân dáng người yêu kiều phía sau, không khỏi cười nói: "Ở đây là 200 vạn thuần nguyên đan, số lượng này đủ để đối với đại ma môn ta cũng không phải là nhỏ. Chỉ có điều công lao của Lâm Động công tử lần này thì không đáng xứng làm thù lao chút nào." Mộ Thiên Thiên nâng ngọc thủ dâng lên một cái túi càn khôn, thản nhiên cười nói: "Ta chỉ là có ân oán với Âm Khôi Tông mà thôi, những thứ thù lao đó cũng là tùy tiện thù mà thôi." Lâm Động đưa tay tiếp lấy túi càn khôn mà cũng không nhìn vào, trực tiếp nhét trong túi. "Lâm Động công tử thực sự muốn rời khỏi quận Đại Hoang sao? Với danh vọng của người hiện nay ở quận Đại Hoàng, chỉ cần vung tay lên là tập trung được một số lượng lớn nhân thủ, trở thành hào cường một phương." Thanh âm mềm mại của Mộ Thiên Thiên khẽ vang lên: "Ta đối với chuyện trở thành hào cường một phương không có hứng thú. Thiên Thiên cô lương, nếu như ta thực sự làm vậy chỉ sợ không ổn, tốt nhất là vẫn để đại ma môn đi." Lâm Động lắc lắc đầu cười trêu nói: "Lâm Động công tử mạnh mẽ đến vậy, đến lúc đó thì cùng lắm là đại ma môn chúng ta đầu hàng. Ta nghĩ nói không chừng đi theo bên cạnh Lâm Động công tử sẽ lại tìm được chỗ tốt lớn hơn a." Mộ Thiên Thiên che miệng cười, phong tình động lòng người. Lâm Động cười cười, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía chân trời phương Bắc, nơi đó chính là phương hướng gia tộc Lâm Thị, nơi đó là mảnh thánh địa trong cảm nhận quán. Nhiều năm qua đi, hắn bây giờ rốt cuộc có thực lực đặt chân đến địa vực đó hay không? Nếu như ta đoán không lầm, Lâm Động công tử hẳn là muốn đến tham gia tộc hội gia tộc của gia tộc Lâm Thị. Nhìn ánh mắt của Lâm Động, Mộ Thiên Thiên nhẹ giọng nói. Đối với việc Mộ Thiên Thiên biết được, Lâm Động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng biết hắn chính là người phân ra gia tộc Lâm Thị. Tộc hội này ở Vương Triều Đại Viêm cũng có thành danh vang dội, ai cũng biết. Người có thể đi ra từ tộc hội này cũng đều là nhân vật kiệt xuất địch phong tại gia tộc Lâm Thị. Những người này đều là những kẻ làm mưa làm gió trong Vương Triều Đại Viêm. Gia tộc Lâm Thị chính là thế lực nhất đẳng trong Vương Triều Đại Viêm truyền thừa mấy trăm năm, nội tình hùng hậu vô cùng. Mặc dù bên ngoài có đồn rằng tộc trưởng gia tộc Lâm Thị chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, nhưng mà ta hoài nghi chuyện này, bên trong gia tộc này nhất định là đầm rồng hang hổ. Mộ Thiên Thiên nhẹ nhàng chậm rãi nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Mặc dù quận Đại Hoàng trong Vương Triều Đại Viêm là một cái quận lớn có danh khí không tệ, hơn nữa Âm Khôi Tông Đại Ma Môn cùng các thế lực định phong trong đó, nhưng muốn so sánh với gia tộc Lâm Thị truyền thừa đã lâu chẳng khác gì ánh sáng đom đóm so với ánh trăng cả. Đạo hóa cảnh đại thành lúc trước trong mắt Lâm Động gần như là cường giả không thể chạm tới, cho nên không có khái niệm gì. Nhưng bây giờ thực lực tăng lên, hắn cũng nghe được nhiều lời đồn đại hoang đường không ít. Lực lượng gia tộc Lâm Thị chắc chắn hơn xa những gì hắn biết. Nguyên nhân chính là bởi vì vậy cho nên hắn mới cần phải trăm phương ngàn kế phong ấn huyết linh khôi là một cái con lá bài tẩy cho chính mình. Gia tộc Lâm Thị nhân tài nhiều vô số kể, tộc hội gia tộc lại là nơi giao phong của rất nhiều nhân tài, muốn từ trong đó thoát ra không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, Lâm Động công tử và Lâm Lăng Thiên ân oán rất nặng. Người này có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, phóng mắt khắp Vương Triều Đại Viêm, trẻ tuổi đồng lứa, cũng không có mấy người địch nổi, có thể nói là phượng mao lân giác. Lần này Lâm Động công tử đến tham gia tộc hội nhất định là một hồi long hổ tranh đấu. Khi nhắc tới tộc hội của gia tộc Lâm Thị, vẻ mặt Mộ Thiên Thiên trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên đã nghe qua rất nhiều chuyện về tộc hội này. Thế nào, Thiên Thiên cô lương cho rằng ta không phải đối thủ Lâm Lang Thiên sao? Lâm Động cười nhạt nói. Ngay cả đằng sát thực lực tạo hóa cảnh đại thành cũng bỏ mạng trong tay Lâm Động công tử, ta sao dám nghi ngờ thực lực công tử, Chỉ có điều ta muốn nhắc nhở Lâm Động công tử, hành trình tới tộc hội lần này sẽ phải gặp trở ngại rất lớn. Nếu như vậy không còn bằng ở lại quận Đại Hoang mưu nghiệp lớn. Sóng mắt Mộ Thiên Thiên lưu động, mỉm cười nói, hà, quận Đại Hoang này không giữ được trong lòng Lâm Động ta. Một khi Thiên Thiên cô lương đã không tin ta là đối thủ của Lâm Lang Thiên, vậy thì hãy ở tại quận Đại Hoang chờ tin tức. Lâm Động ta một đường sông nên cũng chưa từng sợ kẻ nào, bất kể Lâm Lang Thiên có hay không là thiên chi kiêu tử. Lúc này đây, ta sẽ cho hắn trả một cái giá thật đắt. Lâm Động ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Hắn biết Mộ Thiên Thiên muốn lôi kéo hắn vào Đại Ma Môn, chỉ có điều hắn không có tâm tư này. Thấy cũng đã tới giờ, cho nên không muốn tiếp tục ở lại lâu. Trong miệng phát ra một tiếng huýt gió, Tiểu Viêm hóa thành một cái đạo huyết quang phóng vụt tới. Thiên Thiên cô lương, trước khi đi, mong Đại Ma Môn chiếu cố giúp ta võ quán Ưng Chi ở thành Đại Ưng. Nhân tình này, ngày sau có cơ hội thì Lâm Động chắc chắn báo đáp. Ngày sau gặp lại. Thân hình Lâm Động chợt lóe, liền xuất hiện trên lưng hồ của Tiểu Viêm, ôm quyền với Mộ Thiên Thiên, sau đó không hề chậm trễ, bàn tay vung lên, Tiểu Viêm phe phẩy song rực rộng lớn, hóa thành một đạo huyết quang, lao vụt phía chân trời. Ai, thấy Lâm Động rời xa, Mộ Thiên Thiên cũng hít một hơi thật sâu, quên đi, Lâm Động này chí hướng không ở nơi đây, không ai lưu được hắn. Thiên phú và năng lực của người này đều là người đầu tiên trong mấy chục năm qua ta gặp. Cho dù là so với các nhân tài kiệt xuất, Lâm Lang Thiên trong gia tộc Lâm Thị cũng không hề thua kém. Hai nhân vật phong vân này trong vương triều Đại Viêm đương đại chắc chắn là một cái hội ác đấu. Phía sau Mộ Thiên Thiên, Mộ Lôi đi ra, nhìn Lâm Động biến mất thở dài nói. Võ quán Ưng Chi theo như lời hắn nói, cũng liền phái người xem thử, chiếu cố nhiều một chút. Loại nhân tình dân tới tận cửa này phải thu mới được. Mộ Thiên Thiên ghé gật đầu, đôi mắt xinh đẹp dừng tại chân trời Lâm Động biến mất. Lạc biết có lẽ không lâu sau, trong thành Hoàng Thành, vương triều Đại Viêm sẽ triển khai một trận long tranh hổ đấu. Trận giai phong này sẽ khiến cho mọi người biết được đến tuột cùng ai mới là thiên tài rực rỡ nhất trong gia tộc Lâm Thị. Một đạo huyết quang gào thét lướt qua bầu trời. Lâm Động ngồi xếp bằng trên lưng hổ, nhìn rừng rậm đang lao nhanh phía sau, nhất thời cảm thấy cảm khái. Hai năm trước hắn trèo lòn lội suối, không quản tìm tới quận Đại Hoàng xa xôi ngàn dặm. Lúc đó chẳng qua chỉ là một thiếu niên mới đột phá nguyên đan cảnh, nhưng mà hắn bây giờ đã là cường giả đỉnh phong trong quận Đại Hoang. Luận về danh vọng, cho dù là đám Mộ Lôi và Võ Tông cũng không thể nào so sánh. Biến hóa này thực sự quá mức to lớn. Người bây giờ trực tiếp trở về Viêm Thành à? Tiểu Điêu hiện trên bả vai Lâm Động nói. Tộc hội chỉ còn 4 tháng, cha ta trước vài tháng sẽ lên đường. Thời điểm này quay về Viêm Thành cũng vô ích. Lâm Động lắc đầu nói. Gia tộc Lâm Thị tọa lạc ở quận Đại Viêm, cách quận Thiên Đô một khoảng rất xa. Mà đám người Lâm Khiếu hiển nhiên không có tốc độ giống như Lâm Động. Nếu muốn đến đó ít nhất cộng 3-4 tháng, cho nên khẳng định xuất phát trước. Với tốc độ hiện tại của ta, muốn đuổi tới quận Đại Viêm nhiều lắm chỉ mất 1 tháng. 3 tháng dư thừa này ta muốn tiếp tục tu luyện. Lâm Động chậm rãi nói. Theo thời gian tộc hội bắt đầu càng lúc càng đến gần, lòng hắn lại càng không bình tĩnh. Hắn biết lúc này đầy đám người Lâm Khiếu, Lâm Chấn Thiên hình như đã xuất phát tới gia tộc Lâm Thị. Ở nơi đó có lẽ địa vị họ cực kỳ hèn mọn. Bọn họ nếu biết nơi này chỉ e sẽ bị không ít khinh thường và châm chọc. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đi, bởi vì bọn họ tin tưởng rằng lúc này đây có thể tại tộc hội ngẩng đầu ưỡn ngực, sau đó chỉ vào đám người giữa sân, nói với những người bên cạnh biết đó chính là người Lâm gia Viêm Thành bọn họ. Lâm Động biết trên vai mang nhiều trọng trách và kỳ vọng. Cũng chính vì bởi vậy cho nên tộc hội lần này hắn không được phép thất bại. Lâm Lang Thiên không đơn giản, hắn đã từng lĩnh ngộ sâu sắc điều đó, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Trước khi đến tộc hội, hắn phải để thăng thực lực tới mức mạnh nhất. Người còn cần một thời gian nữa mới có thể đột phá. Mặc dù bây giờ chỉ còn cách tạo hóa cảnh một bước, nhưng mà trong thời gian ngắn rất khó đột phá. Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Ta muốn tu luyện lên Đại Nhật Lôi Thể. Ánh mắt Lâm Động gắt gao nhìn Tiểu Điêu chậm rãi nói. Có biện pháp gì không? Đại Nhật Lôi Thể hiện nay đã được hắn tu luyện tới Ngọc Lôi Thể, nhưng vẫn chưa thể chân chính đạt được giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn mạnh nhất, Đại Nhật Lôi Thể. Nếu như thành công tu luyện được Đại Nhật Lôi Thể, Lâm Động tin rằng sức chiến đấu một lần nữa tăng bạo. Nghe thế vậy, trong mắt Tiểu Điêu hiện lên vẻ trầm ngâm. Tu luyện thân thể quá gian nan, Lâm Động có thể tu luyện tới Ngọc Lôi Thể cũng không biết khổ cực bao nhiêu, bây giờ còn muốn để thăng nữa cũng là khó khăn lớn không ít. Chỉ có điều Tiểu Điều hiểu rõ suy nghĩ của Lâm Động, tộc hội lần này hắn muốn tuyệt đối giành thành tích rực rỡ nhất. Mặc dù rất khó, nhưng quả thật là có chút biện pháp, chỉ có điều là vẫn câu nói đó, người phải chịu không ít khổ sở rồi. Trầm ngâm một lát, Tiểu Điều rốt cuộc mở miệng chậm rãi nói. Nghe nói vậy thì Lâm Động khẽ thả lỏng, nhẹ nhàng cười. Chỉ cần có cơ hội, một hơi thở, núi đao biển lửa ta cũng không sợ. Vì tộc hội lần này, hắn sẽ cố gắng nỗ lực tu luyện. Cho tới bây giờ đã nỗ lực nhiều như vậy, Lâm Động còn có thể buông bỏ được sao? Chương 341 Kiếm đủ yêu huyết. Thấy Lâm Động vẫn kiên quyết như vậy thì Tiểu Điêu cũng vung móng vuốt lên nói. Nếu như người đã kiên quyết như vậy thì ta cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng cách này của ta cần chuẩn bị vài thứ. Thứ gì? Làm loại tinh huyết của yêu thú. Hơn nữa thực lực yêu thú đều là tạo hóa cảnh. Thậm chí một loại chủ yếu bắt buộc phải là tạo hóa cảnh đại thành. Làm loại tinh huyết của yêu thú tạo hóa cảnh. Nghe thấy vậy sắc mặt Lâm Động khẽ biến đổi. Như vậy có nghĩa là bắt buộc hắn phải giết 5 con yêu thú tạo hóa cảnh mới có đủ những thứ đó. Nhục thể của người đã tương đối cường hãn, những tinh huyết yêu thú vốn có tác dụng nâng cấp nhục thể, thực lực người hiện tại chỉ có tinh huyết của yêu thú tạo hóa cảnh mới có hiệu quả. Sau khi kiếm đủ tinh huyết, ta sẽ lập trận pháp, dựa vào trận pháp chi lực tẩy rửa căn cốt cho ngươi, thử xem có thể tu luyện thành đại nhật lôi thể hay không. Tiểu Điêu nói, những tinh huyết của con yêu thú này không hề dễ kiếm. Lâm Động nói, hắc hắc, ở đây chẳng phải có một con sao? Lấy luôn tinh huyết con hổ ngốc này cũng được. Tiểu Điêu cười quái dị, gào. Tiểu Viêm đang bay trong không trung, nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy thì tức giận gầm vang, cái đuôi mãng xà quét qua một đạo hàn khí màu đen, liền mạnh mẽ đánh về phía Tiểu Điêu. Nhìn hai tên không chịu yên phận này, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hơi chậm ngầm rồi cười nói, tuy tinh huyết của yêu thú tạo hóa cảnh khó kiếm, nhưng với thực lực của ta hiện tại không phải là không thể kiếm được. Nếu như vậy thì phải nhanh chóng kiếm đủ tinh huyết yêu thú mới được. Nơi này cách viễn cổ phế giản không xa, vừa hay có con viễn cổ long viên ở đó. Lần này trực tiếp giải quyết con súc sinh đó đi. Hắc hắc, con súc sinh đó lần trước khiến cho chúng ta chật vật như vậy, là lại nhất định báo thù. Tiểu Điêu nói. Ừ, Lâm Động khẽ mỉm cười. Lần trước hắn gặp viễn cổ long viên phải vất vả lắm mới có thể chạy thoát được. Nhưng hiện tại thực lực của hắn muốn giết viễn cổ long viên, chỉ có thực lực tạo hóa cảnh tiểu thành đã là vô cùng đơn giản. Hắn liền vỗ lưng Tiểu Viêm, Tiểu Viêm cũng vỗ cánh nhanh như chớp bay về phía viễn cổ phế giản. Sâu trong viễn cổ phế giản, thân hình Lâm Động chậm rãi đáp trên sơn cốc rộng lớn. Ánh mắt hắn nhìn gắt gao vào sơn cốc, ở đó có một cái cỗ khí tức hung bạo vô cùng đang phát tán ra, một cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện trong đó. Lâm Động dương mắt nhìn cái đạo cự ảnh trong sơn động, cánh tay vung lên, một cái khối đá khổng lồ liền mạnh mẽ lao xuống nện trúng bóng đen kia. Gào. Cự thạch vừa rơi, đột nhiên có tiếng gầm giận dữ vang lên, khắp cả sơn cốc liền rung lên. Một cái con long viên khổng lồ hai mắt đỏ ngầu xuất hiện trước mặt Lâm Động. Con nghiệp xúc này vẫn hung ác như xưa, nhìn viễn cổ long viên ký tức hung bạo, Lâm Động cười nhạt không hề có ý định rút lui. Chân hắn đạp nhẹ lên mặt đất, thân hình vọt lên không ngờ xông thẳng về phía viễn cổ long viên. Với thực lực của Lâm Động hiện tại hoàn toàn có cơ sở đối đầu với viễn cổ long viên. Ầm ầm, Lâm Động mới lao vào trong sơn cốc, cả sơn cốc rung chuyển, tiếng nổ kinh thiên động địa giống như tiếng sấm không ngừng từ trong sơn cốc phát tán ra, vô số yêu thú đều sợ tới mức phát run. Trong viễn cổ phế giản vẫn còn không ít người tới đây săn yêu thú, bọn chúng đều bị tiếng gầm này dọa cho sợ chết khiếp. Ánh mắt nhìn về trong rừng sâu, tiếng gầm giận dữ đó bọn họ biết là đó là bá chủ của viễn cổ phế giả này phát ra. Điều này khiến bọn chúng thất kinh. Rốt cuộc là cao nhân phương nào không ngờ dám chiêu chọc cả viễn cổ long viên. Loại chấn động này kéo chừng lửa tiếng đồng hồ, tiếng kêu la liền yếu dần. Một vài người nhạy cảm có thể cảm nhận được tiếng gầm của viễn cổ long viên tựa hồ yếu dần, lập tức trên mặt lộ vẻ chấn kinh. Đột nhiên tiếng gầm im bặt, cả viễn cổ phế giả liền quay về im lặng, vô số ánh mắt nhìn về phía đạo rừng sâu. Đột nhiên thấy một cái đạo huyết quang bắn ra, trên đạo huyết quang có một cái đạo thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện, cuối cùng mang theo tình huyết đó biến mất phía chân trời. Đó là ai? Khí tức thật mạnh, yêu thú đó rất quen mắt. Đó là con vật lui của Lâm Động, ta ở huyện Âm Sơn đã từng thấy. Hả? Lẽ nào là loại rung động vừa rồi là do Lâm Động làm? Vô số ánh mắt chấn kinh nhìn về đạo thân ảnh bay đi mất. Không lâu sau đột nhiên có mấy cái đạo thân ảnh lao vào trong viễn cổ phế giản. Có lẽ do trận chiến kia, viễn cổ phế giản lúc này không có bóng dáng yêu thú. Do vậy những người này không gặp bất cứ trở ngại gì tiến vào trong sơn cốc được coi là cấm địa kia. Nhưng khi bọn chúng vừa lọt vào sơn cốc, ngây người nhìn thấy một cái thi thể yêu thú khổng lồ nằm ở đó. Đó chính là bá chủ của viễn cổ phế giản, viễn cổ Long Viên. Sau khi không phí quá nhiều sức lực liền đoạt được tinh huyết của viễn cổ Long Viên, Lâm Động lại không ngừng đi về một sơn mạch khác có yêu thú tạo hóa cảnh của quận Đại Hoang, sơn mạch Ma Vân. Trong sơn mạch này có một con yêu thú tạo hóa cảnh tiểu thành, Ma Vân Phong Báo. Ma Vân Phong Báo này ở quận Đại Hoang rất nổi tiếng, những năm nay cũng không biết bao nhiêu cường giả mất mạng dưới móng vuốt của nó. Nhưng lần này thực sự gặp phải sát tinh, sau một hồi đại chiến kết quả cuối cùng cũng không quá bất ngờ. Ma Vân Phong Báo vô cùng hung ác, cuối cùng mất mạng trong tay Lâm Động, còn tinh huyết cũng bị rút sạch. Trong một tuần tiếp theo, Lâm Động đi khắp bốn phương, chỉ cần có nơi có yêu thú tạo hóa cảnh, hắn đều nghe tin được lao tới, cuối cùng giết chết thu lấy tinh huyết. Trong khi hắn chém giết như vậy, khắp quận Đại Hoang lần lửa chấn động. Những yêu thú tạo hóa cảnh này đều vô cùng nổi danh ở quận Đại Hoang, cho dù những thế lực lớn cũng không dễ dàng chiêu chọc. Nhưng chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi liên tiếp có tin yêu thú tạo hóa cảnh bị giết chuyển ra, khiến không ít người chấn kinh. Tin tức chuyển đi không thể nào ngăn lại được. Rất nhanh tin Lâm Động từng giết chết viễn cổ Long Viên trong viễn cổ phế giản lan truyền đi, khiến không ít người đem việc yêu thú liên tiếp bị giết liên tưởng tới hắn. Dù sao cái có thực lực dễ dàng giết chết yêu thú tạo hóa cảnh trong khắp quận Đại Hoang này e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy không biết làm sao Lâm Động rốt cuộc muốn tìm giết những loại yêu thú này, nhưng từ góc độ nào đó cũng có thể coi là một việc tốt. Dù sao những con yêu thú này đều hung ác nổi tiếng, đã không biết bao nhiêu cường giả mất mạng trong bụng bọn chúng, bây giờ có thể diệt trừ coi như là tạo phúc cho mọi người. Trong khi mọi người còn đang đoán giả đoán non, một tuần trôi qua, một vài người tính toán được trong vòng một tuần này đã có 5 con yêu thú tạo hóa cảnh mất mạng dưới tay Lâm Động. Hơn nữa khiến cho mọi người càng chấn kinh hơn là trong số 5 con yêu thú đó có một con yêu thú không ngờ đạt tới thực lực tạo hóa cảnh đại thành, Băng Ma Giao, bá chủ trong sơn mạch Băng Ma. Nghe nói dưới vuốt Băng Ma này đã có 2 cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mất mạng trong sơn mạch Băng Ma, do đó canh giữ không có người nào dám bước chân vào. Đối với yêu thú đáng sợ này, dù là đang sát lúc đỉnh cao cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào. Nhưng vậy mà khiến cho mọi người chấn kinh chính là còn yêu thú vô cùng cường hãn hung ác này cuối cùng cũng nằm trong danh sách tiêu diệt của Lâm Động. Tin tức chấn kinh nhanh chóng bay truyền khắp quận Đại Hoang. Cái tên Lâm Động trong thời gian rất lâu sau đó vẫn được lưu truyền như một truyền thuyết khắp quận Đại Hoang. Trong khi khắp quận Đại Hoang đều xôn xao trước tin yêu thú tạo hóa cảnh bị tiêu diệt, thì Lâm Động lại xuất hiện trong một cái sơn mạch sâu ở quận Đại Hoang. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xếp bằng trên đỉnh núi, tuy không nói lời nào, thậm chí không có chút ba động nào tỏa ra, nhưng mà mơ hồ có thể cảm nhận thấy một cái loại huyết tinh lồng đậm toát ra ngoài. Mùi máu huyết tanh này lan tỏa khắp phạm vi trăm dặm quanh sơn mạch, cho dù là chim muông cầm thú đều biến mất sạch. Mùi vị huyết tinh này do tinh huyết của 5 con yêu thú tạo hóa cảnh ngưng tụ thành. Quá trình nhắm mắt tu luyện như vậy kéo dài chừng 1 giờ, hai mắt Lâm Động đột nhiên mở ra, ánh mắt bình tĩnh như nước giếng, nhưng dưới cái vẻ bình tĩnh đó lại có tinh quang sắc bén lao lên. Hai mắt mở ra, hai tay áo Lâm Động rung lên, đột nhiên 5 đạo tinh huyết màu sắc khác nhau chậm rãi xuất hiện. Những cái tinh huyết này trong khi rung động ngưng tụ thành hình dạng vượn báo mãng xà vô cùng thần kỳ. Tiểu điều có thể bắt đầu rồi chứ? Nhìn thấy 5 đạo tinh huyết trước mặt, Lâm Động hít sâu một hơi, vất vả suốt một tuần hắn cuối cùng cũng đủ 5 loại tinh huyết. Việc này tiêu hao không ít tinh thần lực của hắn, đặc biệt là Băng Ma Giao thực lực cường hãn khiến hắn gặp không ít khó khăn. Nhưng mà cũng may có uy lực cường đại của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ và thôn vệ tổ phù, nên hắn mới thành công tiêu diệt Băng Ma Giao, đoạt lại tinh huyết của nó. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu hiện ra, hắn nhìn 5 cái tinh huyết, ngưng trọng gật đầu rồi bay ra. Chuẩn bị đi, tiếp theo chúng ta thử xem có thể dựa vào lực lượng yêu huyết khiến đại nhật lôi thể của ngươi thực sự tu luyện thành công hay không. Chương 342: Lôi thể đại thành. Tiểu Điêu bay ra, thân thể phiêu phù giữa 5 đạo tinh huyết, lập tức móng vuốt giơ lên, túi càn khôn trong tay áo Lâm Động liền tự động bay ra. Tinh huyết mấy con yêu thú này vô cùng cuồng bạo, tuy người có thôn phệ tổ phù hộ thể nhưng mà không thể triệt để dung hợp mấy cái loại tinh huyết này, thì cũng có thể đạt được tác dụng tẩy càn rửa cốt đến mức tốt nhất. Do vậy, vẫn phải dựa vào lực lượng của trận pháp. Tiểu Điêu nói xong, móng vuốt giơ lên, đột nhiên thuần nguyên đan từ túi càn khôn bay ra, cuối cùng lơ lửng trên thiên không, phát ra ánh sáng chói mắt. Số thuần nguyên đan này ước chừng đến 20 vạn. Tuy nhiên hiện tại trong túi Lâm Động có thể coi như là sư giả, số thuần nguyên đan này dùng hắn cũng không chút sót của. Tuy nhiên cảm giác không chút sót của này kéo dài không bao lâu, bởi vì sau khi lấy ra thuần nguyên đan, Lâm Động lại thấy Tiểu Điêu lấy ra từ túi càn khôn 100 viên niết bàn đan. Tất cả số niết bàn đan của Lâm Động hiện tại chỉ khoảng 1.800, bây giờ lấy ra 100 viên, số còn lại cũng bị hao hụt không ít. Trong niết bàn đan có niết bàn khí, đó là một cái loại năng lượng vô cùng cường hãn, cơ hồ có thể khiến cho người khác thoát thai hoán cốt. Đương nhiên niết bàn khí trong niết bàn đan này chưa thể đạt tới mức độ đó, nhưng đối với người thì đủ rồi. Tiểu Điêu cũng không để ý đến vẻ đau xót của Lâm Động, trực tiếp đem 100 viên niết bàn đan vứt vào hộ trận. Đột nhiên ánh sáng trận pháp lập tức tăng lên, năng lượng 100 viên niết bàn đan này cơ hồ còn cường hãn hơn cả 20 vạn thuần nguyên đan kia cộng lại. Làm xong mấy việc này, ánh mắt Tiểu Điêu đưa mắt nhìn về phía năm đạo yêu huyết, hơi có chút chậm ngầm, móng vuốt hắn búng ra, năm đạo yêu huyết trực tiếp tạo thành một cái trận pháp nho nhỏ tiến vào trong đại trận. Ong ong, năm đạo yêu huyết vừa lao vào, cả đại trận như bị kích hoạt, đột nhiên phát ra từng tiếng kêu ong ong. Từng tia sáng lan ra, cuối cùng đan xen vào năm đạo tinh huyết. Ầm ầm, năng lượng của thuần nguyên đan và niết bàn đan chiếu rọi mãnh liệt, năm đạo tinh huyết cũng như sôi sục hẳn lên. Sau chừng nửa giờ tôi luyện, đột nhiên năm đạo tinh huyết rung lên, một cái đạo quang trụ hồng sắc giống như là ngọn lửa từ trong đó chút xuống. Lâm Động chuẩn bị, quá trình yêu huyết luyện thể có chút đau khổ, phải chịu đựng đấy. Nhìn cái quang trụ hồng sắc chút xuống, Tiểu Điêu vội vàng kêu lên. Lâm Động gật đầu mạnh, lập tức hít sâu một hơi, tiếp đó thì huyết quang hồng sắc liền bao phủ trên thân thể quán. Suy suy, trong khoảng khắc quang mang chút xuống, làn da toàn thân Lâm Động lập tức phát ra từng tiếng kêu suy suy. Một cái cảm giác bỏng rát nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân Lâm Động, giống như một ngọn lửa vô cùng cuồng bạo thiêu đốt lấy thân thể quán. Thân thể Lâm Động do lối đau kịch liệt đột nhiên run lên, hắn cảm giác được quang mang hồng sắc trong khoảng khắc chiếu sọi lên thân thể nhanh chóng xâm nhập vào trong. Đột nhiên trong cơ thể hắn bắt đầu bị cỗ năng lượng nóng bỏng đó thiêu đốt, khiến cho hắn phải lăn lộn trên mặt đất. Xèo xèo, bên trong thân thể Lâm Động, da thịt cùng các tế bào không ngừng bị thiêu đốt, phát ra tiếng xèo xèo, một cái cảm giác đau đớn khó chịu, khó có thể chịu đựng nổi không ngừng kéo tới, bao trùm cả thân thể hắn. Tuy nhiên mặc dù cảm giác đau đớn vô cùng khó chịu, nhưng Lâm Động lại có thể mơ hồ cảm nhận thấy, khi cảm giác đau đớn đó kéo tới, da thịt toàn thân hắn đều phảng phất như là chậm chậm trở lên rắn chắc hơn. Hơn nữa khiến cho Lâm Động càng là chấn kinh, cùng với cảm giác thiêu đốt không ngờ là từng tia hàn khí trong cơ thể hắn toát ra, cuối cùng trung hòa một cỗ năng lượng màu đỏ đó. Người ở trong huyền âm giả đã hấp thu quá nhiều hàn khí địa sát, tuy đại đa số đã bị hấp thu nhưng vẫn có không ít xâm nhập vào cơ thể ngươi. Nếu để lâu đối với thân thể ngươi sẽ tạo thành sự hủy hoại không nhỏ. Bây giờ dùng phương pháp thiêu đốt này cũng có thể coi là trừ bỏ những thứ này. Trong khi Lâm Động có năng chấn kinh, thanh âm Tiểu Điêu vang lên. Thì ra là thế. Nghe thấy vậy thì Lâm Động mới giật mình, cảm thấy sợ hãi. Không ngờ rằng khi thực lực quán tăng mạnh cũng để lại không ít ẩn họa khó lường đối với thân thể như vậy. Tuy nhiên may mà trong cạnh hắn còn có Tiểu Điêu kinh nghiệm phong phú, bảy mưu tính kế. Nếu không sau này e rằng hậu họa khó lường. Lần tôi luyện này kéo dài không ngắn, trong thời gian này người bắt buộc phải chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt, dùng cái đó để tôi luyện nhục thân. Đợi sau khi thành công thì đại nhật lôi thể của người cũng sẽ thành công. Lâm Động chậm rãi gật đầu, sắc mặt dần dần bình tĩnh, để mặc những cái tia mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, sau đó liền bị ngọn lửa kia thiêu đốt cho tan biến đi. Trên ngọn núi đại trận lơ lửng, quang mang hồng sắc bao trùm lấy Lâm Động, cả đại trận đều chuyển động. Trước tiên dùng năng lượng của thuần nguyên đan và niết bàn đan tu luyện khí tức hung bạo của tinh huyết, sau đó dung hợp thành một cái loại năng lượng đặc biệt chút xuống, không ngừng tu luyện nhục thân Lâm Động. Cách đại trận không xa, Tiểu Viêm lặng lẽ nằm trên vách đá, ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua xung quanh. Hai cánh nó chậm rãi rung động, ba động cuồng bạo quét qua, Một khi xung quanh có bất cứ dấu hiệu nào thì nó cũng là như hộ giữ sông ra, giết sạch mọi thứ có khả năng uy hiếp tới Lâm Động. Thời gian trôi đi, Lâm Động trong đại trận, trên bề mặt thân thể đã xuất hiện dần một cái tầng hào quang ánh sáng như là thủy tinh. Khí thế nhục thể bị áp bức thì có lẽ có tác dụng tự bảo vệ. Ánh sáng rực rỡ bao trùm khắp thân thể Lâm Động. Ánh sáng hào quang đỏ chiếu sáng phản chiếu ra ánh sáng chói mắt, nhưng mà đồng thời cũng tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, khiến cho khối đá Lâm Động đang ngồi bị lứt ra từng vết lớn. Đại trận đã thành, tiếp theo người phải xem chịu đựng được bao nhiêu lâu. Nhìn cảnh này, Tiểu Điêu cũng thở phào một cái, may mà không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Trên đỉnh núi, quang trận chuyển động, từng đạo quang ảnh màu đỏ sau khi dung hợp cuối cùng chút hết xuống, chiếu rọi lên thân thể Lâm Động. Đúng như Tiểu Điêu nói, tu luyện bằng lửa nóng này kéo dài không hề ngắn, cơ hồ trong nháy mắt 5 ngày đã qua. Mà trong 5 ngày này, thân thể Lâm Động cơ hồ không hề di chuyển trên ngọn lửa đó. Quang mang rực rỡ trên thân thể càng ngày càng lông đậm, cho tới sau đó, quang mang rực rỡ đó phảng phất ngưng tụ thành thực chất bám trên thân thể Lâm Động. Bên trong núi sâu không ai quấy rầy, thời gian từng ngày trôi qua, có Tiểu Điêu và Tiểu Viêm hộ pháp xung quanh, cũng không có yếu tố nào dám tới gần, bởi vậy Lâm Động có thể tiếp tục trong trạng thái tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi, 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày, thời tiết trong núi sâu thay đổi khôn lường, lúc mưa như chút, lúc sấm đi đùng. Nhưng bất luận thời tiết thế nào, quang trận kia không thay đổi, còn đạo thân ảnh ở bên trong giống như là một cái bàn thạch, phảng phất hoàn toàn thoát khỏi sự phiền nhiễu của thế giới bên ngoài. Thời gian trôi đi, lớp ánh sáng rực rỡ bên ngoài thân thể Lâm Động cuối cùng ngưng động thành một cái tầng lưu ly rắn chắc, giống như là một cái loại ngọc cực phẩm. Bên dưới lớp ngọc đó có một cái gỗ năng lượng cường đại đang âm thầm ngưng tụ. Mặt trời treo cao, Tiểu Điêu lười biếng ngồi trên lưng Tiểu Viêm sưởi ấm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đạo thân ảnh trong quang trận. Từ khi bắt đầu tu luyện, Lâm Động đã ở trong quang trận đó 2 tháng rồi. Khoảng cách thời gian đó hiển nhiên đã ngoài dự liệu của Tiểu Điêu. Bây giờ hắn mới biết đường, dường như hắn đã đánh giá thấp sự nhẫn lại của Lâm Động. Năng lượng của đại trận sắp tiêu hao hết, lực lượng yêu huyết cũng sắp khô kiệt. Tên này lẽ nào vẫn chưa thành công sao? Tiểu Điêu ngồi thẳng dậy nhìn đạo thân ảnh như ngọc kia lẩm bẩm nói. Rắc. Nhưng Tiểu Điêu chưa nói xong thì đột nhiên có một tiếng giòn tan vang nhỏ lên. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào cột sáng kia. Lúc này thân ảnh như ngọc kia bất ngờ phát ra những tiếng nứt vỡ giòn tan. Rắc. Những vết dạn nứt này rốt cuộc càng ngày càng nhanh, cho tới về sau cơ hồ lan ra khắp cả toàn thân đạo thân ảnh đó. Thình. Nứt vỡ cuối cùng tới cực hạn, đột nhiên từng mảng ngọc rơi xuống. Những cái tảng ngọc này rơi xuống đất, một đạo quang mang vô cùng chói lọi đột nhiên từ trong khối ngọc tỏa ra, chói lọi như mặt trời. Một cái loại lực lượng đáng sợ tỏa ra giống như là sóng không ngừng quét ra. Thình thịch. Khi lớp sóng kia khuếch tán ra, tất cả cự thạch trên đỉnh núi đột nhiên vỡ tan thành cát bụi. Đại nhật đông thăng, lôi thể đại thanh. Nhìn khối ánh sáng chói lọi tỏa ra đó, ánh mắt Tiểu Điêu lộ vẻ vui mừng.